Ép Khô Nam Phụ, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Dương Gia Uy Vũ, tu tu cái kia lại tầm mắt Mộc Khanh Khanh không dám rời xuống nhìn xem thân thể lấy một cái, nâng đầu nháy mắt, nhẹ nhàng lôi kéo một cánh tay Dung Ly, nũng nịu lắc lắc không ngừng, để trần thân thể cũng được, đừng để em như vậy mà Dung Ly. Xuyệt đừng nói chuyện, tay Dung Ly đang vuốt đầu Vê Hồng Nhạt dùng sức một cái, không ngoài dự đoán nghe được một tiếng thở gấp rên rỉ của cô, hảo tâm cúi người xuống, liếm liếm màu hồng nhạt nhô lên hết sức dễ thấy giữa dây leo xanh biếc thô ráp, lực đạo mút vào không tự giác từ nhẹ đến mạnh. Nhũ thịt trắng nõn đã trở nên no trướng bị dây leo siết chặt không ngừng, cảm giác đau đớn nhè nhẹ lại làm vú nhạy cảm của cô càng thêm ngạo nghễ ưỡn lên. Ôm thân thể đã nhũn ra của Mộc Khanh Khanh, một bàn tay Dung Ly trượt xuống, lưu lại vòng eo mềm mại của cô một lát liền gấp không chờ nổi theo dây leo chỗ khe mông sờ đến u huyệt ướt đẫm phía trước, đẩy dây leo đang bá chiếm cửa huyệt ra, theo một tiếng nước rõ ràng, Dung Ly trực tiếp cắm hai ngón tay vào, cũng mặc kệ Mộc Khanh Khanh có thích ứng hay chưa, bắt đầu hung ác thưởng thức mị thịt trong tiểu huyệt đang gắt gao bám vào ngón tay. Bên trong bị nước của em chảy ra làm cho trơn trượt còn rất chặt nữa, bình thản nói ra lời khiêu khích như vậy, Dương VT đã động tình của Dung Ly cũng kiêu ngạo đè lên bụng nhỏ của Mộc Khanh Khanh, côn TST nóng hổi bá đạo biểu thị công khai sự tồn tại của nó. Hai chân Mộc Khanh Khanh phát run, trọng lượng toàn thân hầu như đều dựa vào Dung Ly, không chỉ có ngón tay đang tàn sát bừa bãi trong huyệt khiến cô trở nên thân kiều thể nhuyễn, nơi miệng huyệt mang theo dây leo mềm cũng khiến cô run run không thể chống cự, dây leo thô to ma sát qua miệng huyệt mang theo lượng lớn dâm dịch bị dính lên, từng chút một hoạt động tràn lan trên thân thể trần trụi của cô. Mỗi một chỗ mẫn cảm trên cơ thể đều bị dây leo thô ráp ma sát nghiền áp, loại thể nghiệm này Mộc Khanh Khanh chưa bao giờ trải qua, quá kích thích, quá điên cuồng. Khi dây leo lại một lần hung hăng cọ qua âm đế ướt át đỏ tươi, Mộc Khanh Khanh duỗi thẳng thân thể, ngón chân cuộn tròn chống đỡ trên mặt đất, mị thịt trong tiểu huyệt mút chặt ngón tay, một cơn sóng dâm dịch lớn chảy ra từ miệng huyệt đang bị căng ra tưới lên dây leo đang ngo ngoe dục dịch. Dung Ly thoải mái quá dựa vào trước ngực Dung Ly, khoái cảm cực hạn sau cao trào kích thích Mộc Khanh Khanh vô thức nỉ non. Ngón tay hắn cũng không rút ra, vẫn như có như không đưa đẩy trong tiểu huyệt sau cao trào đã trở nên hết sức non mềm, nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ của Mộc Khanh Khanh, Dung Ly trấn an dùng một bàn tay vuốt ve phần lưng cô, có muốn càng thoải mái hơn nữa không? Dùng thứ càng thô, càng cứng, càng dài nhét vào trong tiểu huyệt của em. Giọng nói trầm thấp mê người dễ dàng mê hoặc Mộc Khanh Khanh. Muốn ưm, nương theo đi em thủy của em chảy ra, dần dần tiến vào tiểu huyệt dâm dãng đầy nước của em mạnh mẽ thao em, lấp đầy khoảng trống của em, thỏa mãn dục vọng của em. Trong tiểu huyệt chặt chẽ của em, đầy mị thịt quấn người của em ra cắm vào thật sâu, cắm đến hoa tâm khiến người thoải mái của em, cắm đến miệng tử cung ngứa ngáy của em. Theo lời Dung Ly nói ra, hắn điều khiển dây leo mềm dẻo cứng rắn được bao bọc một lớp mềm mại đỉnh nhập vào tiểu huyệt ướt át của Mộc Khanh Khanh, giọng điệu nhỏ nhẹ dụ dỗ càng tăng thêm thỏa mãn khuây khỏa, Mộc Khanh Khanh bị dục vọng cầm tù cũng không phát giác ra dị vật xa lạ. Góc truyện audio.com, trong huyệt ngược lại còn đùa nghịch vòng eo, ánh mắt mê ly phối hợp nghênh đón dây đằng cắm vào. Cắm sâu, sâu quá thoải mái quá ha, Dung Ly thứ mềm mại trên dây leo cũng không bị Dung Ly đánh tan, mềm mại trải rộng trên dây leo đâm lướt qua vách tường mềm mại kích thích Mộc Khanh Khanh như muốn mất đi lý trí. Dây leo không hạn chế chiều dài dưới sự khống chế của Dung Ly điên cuồng kích thích điểm nhạy cảm trong huyệt của Mộc Khanh Khanh, một lần lại một lần va chạm thử thâm nhập đến miệng tử cung yếu ớt, cảm giác mềm mại không ngừng tích lũy trong tiểu huyệt trêu chọc Mộc Khanh Khanh. Ánh mắt Dung Ly vẫn luôn gắt gao khóa chặt trên người Mộc Khanh Khanh yêu mị mê người đang chìm trong tình dục, đầu quả tim tràn đầy tình yêu dành cho cô, sưng to giữa hai chân đã lấy thế không thể đỡ nổi muốn ồn ào náo động tàn sát bừa bãi. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziauivu. Cắm vào đi, cắm vào trong cơ thể cô ấy đi. Đột nhiên cảm giác được miệng huyệt bị cường ngạnh căng ra, độ ấm nóng cháy cùng với cảm giác quen thuộc cuối cùng cũng khiến Mộc Khanh Khanh kịp phản ứng lại, thì ra thứ vừa mới hoạt động trong cơ thể mình vẫn luôn là dây leo. Mộc Khanh Khanh kịp nhận ra thân thể run lên, hoa kính theo bản năng siết chặt lại, dây leo đang gắt gao quấn quanh trên thân đồng thời cũng bị một đầu côn TST lớn cắm vào hoàn toàn ngăn trở bên ngoài. Thả lỏng chút để anh cắm vào thân thể của em. Dung Ly đưa bàn tay đến trên âm hạch đang run run rẩy rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa kích thích tình dục trong cơ thể Mộc Khanh Khanh, vừa chậm rãi đẩy mạnh côn TST. Mộc Khanh Khanh chôn trong lòng ngực Dung Ly, vô lực lắc đầu thấp giọng khóc mở miệng, không cần thô, thô quá Dung Ly đừng mà. Cô thật sự không thể tưởng tượng tiểu huyệt của mình đang bị nhét vào côn TST có kích cỡ đáng sợ như vậy. Trái ngược với lời nói thốt ra từ miệng cô, thân thể Mộc Khanh Khanh cũng đã bắt đầu dần dần tiếp nhận cự vật của Dung Ly. Một tay Dung Ly ôm chặt Mộc Khanh Khanh, một tay khác câu lấy dục vọng của cô, hoa huyết nhạy cảm bị lượng lớn dâm dịch khiến cho trơn trượt dị thường. Từng nụ hôn khẽ dừng trên mái tóc cô, không tiếng động an ủi cổ vũ. Dây leo cũng đồng dạng chiếm cứ không gian hoa huyết, không chỉ mang đến cho Mộc Khanh Khanh khoái cảm xưa nay chưa từng có, còn mang lại cho Dung Ly khoái cảm mới mẻ. Côn TST ma sát qua dây leo mềm mại kích thích thân gậy sưng to, cảm giác đau đớn nhẹ nhàng đã giảm bớt dục vọng mạnh mẽ thọc vào rút ra của hắn, nhưng theo đó là cảm giác tê dại trên thân gậy Dung Ly, mang đến dục hỏa càng mãnh liệt hơn. Không nhịn được nữa anh muốn động. Dung Ly vừa dứt lời, cũng đã khó dằn nổi bắt đầu thẳng lưng va chạm, hơi thở cực nóng phả vào trên người Mộc Khanh Khanh, thanh âm khàn khàn mang theo từ tính mê người thoải mái không? Thô quá nhẹ chút Mộc Khanh Khanh đã không nghe rõ hắn nói gì, chỉ theo bản năng lắc đầu, hoa huyết bị hai vật thô to hoàn toàn chống đỡ đến cực hạn, đều theo tiết tấu nhất trí thọc vào rút ra, mỗi một lần đều là thâm nhập thật sâu, lại nhợt nhạt rút ra. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziaeuivu. Miệng tử cung cũng bị hai thứ có xúc cảm bất đồng kia liên tục va chạm, lực lượng và tốc độ không kiêng nể gì làm ý thức của Mộc Khanh Khanh hoàn toàn mơ hồ, nếu không phải hoa huyết của cô chỉ có chiều sâu nhất định, dây leo đói khát kia nhất định sẽ không biết thỏa mãn mà. gocchuyenaudio.com, cắm đến cùng. Khoái cảm sông cuộn biển gầm hoàn toàn bao phủ lấy cô, từ nơi tương liên của hai người truyền đến tiếng nước dâm mị một khắc cũng không ngừng lại, tất cả đều đang thành thật nói lên dục vọng mãnh liệt mênh mông của Mộc Khanh Khanh. Lắc đầu là nghĩa không thoải mái à? Dung Ly cao mày, trên mặt bị khuây khỏa xâm chiếm là sóng tình điên cuồng, suy nghĩ vừa động khống chế dây đằng quấn lên côn TST của chính mình, như vậy thì sao? Thoải mái không? Thoải mái. Dung Ly không cần dây leo trong huyệt không hề báo trước quay cuồng quấn quanh, nhấc lên một trận tê dại thẳng đánh toàn thân, tiếng rên rỉ Mộc Khanh Khanh phát ra tất cả đều bị Dung Ly nghe được rõ ràng. Dung Ly không để ý tới tiếng kêu khẩu thị tâm phi của Mộc Khanh Khanh, côn TST bị dây leo quấn quanh, vách tường chặt chẽ đè ép bao vây lấy cự căn có ý định xuất tinh, lấy sức lực như đánh mất lý trí va chạm vào nơi sâu nhất trong hoa huyết cô. Chớp mắt khi tới đỉnh điểm kia, Mộc Khanh Khanh đang rút vào trong ngực Dung Ly khẽ nhếch miệng, cứng rắn nhô lên bị cô vô thức ngậm vào trong miệng, dùng răng cắn xé, phát tiết khoái cảm quá tải trong cơ thể. Dung Ly cũng không thể tránh được xúc động muốn bắn tinh, điểm nhô lên trước ngực truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn, trên thân gậy thô tráng truyền đến khuây khỏa cảm giác tê dại chỗ xương cùng lan tràn toàn thân, từng luồng tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể Mộc Khanh Khanh. Cách chương.